Đệ nhất danh sách, chương 655, không có quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang xé chứa khắc là thật không có nghĩ đến tại đây Hắc Dạ phố dài bên trong thập diện mai phục lại đột nhiên có người từ phố dài phần cuối giết đến trước mặt hắn, sau đó hỏi hắn tin tưởng ta kỳ thật Hứa Khắc rất muốn nói ngươi thời điểm này không nên tới a, chỉ cần ta chết đi việc này liền kết thúc, ngươi còn có nha hoàn còn có người thích, hà tất tới nơi này cùng chính mình chịu chết. Thế nhưng là ở nơi này Nghe Hồng nhanh chóng quang cảnh trong, Hứa Khắc thấy được đối phương nụ cười, bỗng nhiên đã cảm thấy chính mình hôm nay có thể là chết không hết. Tin tưởng sao, hắn lựa chọn tin tưởng, cái này rất giống có người đột nhiên tại hắn sắp rơi vào thâm uyên thời điểm kéo lại hắn, sau đó nói, không cần lo lắng, ta thay ngươi đem này thâm uyên cho đập phá. Loại cảm giác này, Hứa Khắc lần đầu tiên thể nghiệm, lúc trước hắn thân là Thanh Hòa tập đoàn người cầm lái, nào có cần người khác trợ giúp thời điểm. Nhưng là Hứa chính là hắn đương Thanh Hòa người cầm lái thời gian lâu dài, cho nên cuối cùng mới có thể lựa chọn một thân một mình đối mặt địch nhân a, hắn đã thói quen một mình đi đối mặt hết thảy. Hôm nay, Hứa Khắc tựa hồ lại tìm về một chút lúc trước cảm giác, đây là cùng với Khắc kỵ sĩ một chỗ kề vai chiến đấu cảm giác, tuy Nhâm Tiểu Túc cũng không phải kỵ sĩ. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc lẻ loi một mình lại nên như thế nào đối mặt nhiều như vậy siêu phàm giả đâu này. Ở nơi này suy tư một lát, Hắc Dạ trên đường dài bỗng nhiên vang lên đoàn tàu còi hơi thanh âm, còn có kim loại cắt nhau minh thanh. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau bọn họ Hắc Ám hư vô bên trong lại chạy nhanh xuất một trận hơi nước đoàn tàu, màu đen kia trên đầu xe phụt lên lấy hắc sắc khói đặc như là không hề có dấu hiệu liền xuất hiện ở trước mắt quái thú. Quỹ đạo tại đoàn tàu trước mặt một tiết đoạn liều tiếp mà thành, sắt thép va chạm tiếng vang đánh tại tất cả mọi người ngực như là để cho tim đập đều lọt vỗ tựa như. Quảng cáo, hơi nước đoàn tàu từ xuất hiện liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, những bao vây đó mà đến tập đoàn tác chiến nhân viên dưới sự bất ngờ không đề phòng, chỉ là một nháy mắt công phu đã bị đụng nát hơn 10. Hứa Khắc ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy chuyển hướng, đây là Nhâm Tiểu Túc năng lực sao? Không đúng, hắn sớm đã nghe nói qua năng lực này, điều này có thể lực người sở hữu hẳn là gọi là Vương Tùng Dương mới đối với. Ở nơi này cái tất cả mọi người hoảng hốt công phu, Nhâm Tiểu Túc lần nữa sát nhập đám người, hắn một cước bước ra liền vọt ra hơn 10 mét. Trên đường dài tập đoàn tác chiến nhân viên ở trong tần số truyền tin quát. Nổ súng, băng lãnh súng ống bên trong phun ra nóng bỏng viên đạn cùng hỏa diễm, viên đạn tại xuyên qua rãnh nòng súng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Nhưng khi tác chiến nhân viên muốn dùng súng ống bao trùm Nhâm Tiểu Túc thời điểm, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc chỉ là giả thoáng nhất thương mà thôi, dưới chân chỉ là hơi chìa xuống đất liền chuyển hướng phương hướng. Cùng lúc đó, Nhâm Tiểu Túc trả lại bắt lấy một người siêu phàm giả ngăn tại trước mặt kia dày đặc súng ống không có thương tổn đến Nhâm Tiểu Túc ngược lại trước giết mình người. Dày đặc viên đạn phốc phốc phốc đánh vào siêu phàm giả trên người, đánh ra đếm không hết lỗ máu, vị này siêu phàm giả chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chiến bộ đội nhìn xem một màn này trong nội tâm cả kinh, bọn họ vừa rồi chỉ là ánh mắt hoa lên mà thôi, đều phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã bắt cái siêu phàm giả trên tay. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc một tay nhấc lấy hắc đao, một tay nhấc lấy đã chết đi siêu phàm giả, giống như là một cái ở bên trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết bộ quân hung hãn tốt người kia người hâm mộ siêu phàm giả, đúng là bị hắn cưng rắn đã coi như là tấm chắn tới dùng. Đó là siêu phàm giả A, tại vừa mới một cái chớp mắt thì đối mặt Nhâm Tiểu Túc lại một chút năng lực phản kháng đều không có, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đối phương giống như là dẫn theo một cái con gà con nhẹ nhõm. Siêu phàm giả là Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ chọn lựa tại không có lớp phủ thiết giáp dưới tình huống muốn chọi cứng mưa bom bão đạn là căn bản không thể nào, cho nên, hắn đã có sắc bén nhất đao, vậy nếu cho mình tìm một cái mặt thuẫn. Sở dĩ lựa chọn siêu phàm giả cũng là bởi vì siêu phàm giả thân thể rắn chắc. Tập đoàn binh sĩ bắt đầu nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự lui về phía sau, để tránh Nhâm Tiểu Túc cưỡng ép hướng trận, nhưng này mọi chuyện đều tốt như không làm nên chuyện gì, Nhâm Tiểu Túc quá nhanh, nhanh hơn bọn họ nhiều. Phá trận, một mai viên đạn từ chỗ tối phóng tới, như muốn xuyên thấu Nhâm Tiểu Túc tấm chắn khoảng cách tổn thương bản thân hắn, có thể hắc sắc đao quang hiện ra, lại cứng rắn ngăn tại bên cạnh thân, viên đạn trùng hợp đánh vào nghiêng nghiêng trên thân đao, đạn hướng một gã khác tác chiến nhân viên chán. Một màn này chấn kinh tất cả người, bọn họ không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là thực lực của bản thân Nhâm Tiểu Túc làm ra còn là trùng hợp. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc sắp sửa xông vào trong trận thời điểm, trong chớp mắt một người siêu phàm giả từ sau vừa mới nhảy ra, trong tay kết lấy kỳ quái thủ ấn. Siêu phàm giả cùng siêu phàm giả ở giữa chiến đấu vô cùng hung hiểm, bởi vì nếu như ngươi không biết đối phương năng lực là cái gì, liền không thể nào đề phòng. Kỳ thật, phần lớn thời gian trong cùng trình độ siêu phàm giả gặp nhau, đáng sợ nhất chính là trùng hợp đánh lên đối phương năng lực họng súng, tựa như lúc trước tại Hy vọng truyền thông cao ốc trước ám toán Nhâm Tiểu Túc siêu phàm giả, đối phương đao đột nhiên hóa thành chất lỏng ngược dòng mà lên, nếu không phải Nhâm Tiểu Túc có nano machine người e rằng thật sự là bị ám toán. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc tại đối mặt siêu phàm giả thời điểm hết sức cẩn thận, hắn và đối phương năng lực đến cùng ai hơn mạnh mẽ. Đương nhiên là súng ngắm càng mạnh, người kia siêu phàm giả kết ấn vừa mới hoàn thành, chỉ thấy thủ ấn tượng vừa mới tách ra liên hoa hào quang, hắn lại thấy được Nhâm Tiểu Túc trên tay hắc đao không biết khi nào biến thành đen thư, căn bản không cho hắn tiếp cận cơ hội, chỉ là nổ đùng nhất thương đem hắn bắn cho hướng về sau bay đi. Nhâm Tiểu Túc bắn tỉa họng súng kính to lớn, khoảng cách gần hoàn toàn có thể đương pháo tới dùng. Thật giống như chỉ có các ngươi hội dùng thương tựa như. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nói, trong khi nói chuyện, trên tay đen thư lại nhoáng một cái biến thành một cái súng máy hạng nặng, người bình thường cần khung giá ba chân súng máy hạng nặng, ở trên tay hắn nhẹ như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này vẫn là lúc trước sao nộp tông thị trọng hỏa lực, Nhâm Tiểu Túc bóp cò, bên trong súng ống cơ quan bắt đầu điên cuồng va chạm, đếm không hết viên đạn từ họng súng chút xuống, chỉ là mấy hơi thở công phu liền đem trước mặt tập đoàn làm chiến bộ đội cho cưng rắn đánh tan. Quảng cáo, trong đó, thậm chí còn có siêu phàm giả tránh né không kịp trúng đạn. Chỉ bất quá có phần đáng tiếc chính là, hắn không có cách nào khác cho súng máy hạng nặng đổi hộp đạn, cho nên một hộp đánh xong cũng chỉ có thể lại đổi cái khác vũ khí. Rất nhiều người đều bối rối, bọn họ chưa từng có gặp qua như thế siêu phàm giả quỷ dị, như thế nào vũ khí còn có thể tùy tâm sở dục đổi, đối phương lại lấy ra lựu đạn. Một cái siêu phàm giả, dùng như thế nào toàn bộ đều vũ khí nóng a, đây là Nhâm Tiểu Túc đã sớm suy nghĩ cẩn thận sự tình, một chọi một, đương nhiên là hắn hắc đao cường hãn hơn, nhưng khi địch nhân số lượng quá nhiều thời điểm, đương nhiên muốn sử dụng vũ khí nóng. Ai quy định siêu phàm giả không thể dùng vũ khí nóng sao? Nhâm Tiểu Túc sinh tồn cùng hoang dã thượng quy tắc là không có quy tắc. Dùng cái gì vũ khí quyết định ở giết người nào, hết sức biến hóa, đều muốn làm cho địch nhân đi tìm chết. Tập đoàn binh sĩ tác chiến chỉ huy viên ở hậu phương chăm chú nhìn Nhâm Tiểu Túc động tác, súng ống không có cách nào khác đột phá. Người thuẫn, bắn chết đối phương còn chưa tính, lại vẫn bị đối phương một người giết đánh tơi bời. Sau một khắc chỉ huy viên sắc mặt đại biến, né tránh, là TNT. Hôm nay tạm thời có việc chỉ có canh một thiếu nợ hai canh, ta biết các ngươi vừa muốn bắt đầu toán lợi tức. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.